Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Tiên Lễ Hậu Binh. Nghe Bạch Thuấn mấy câu nói về sau, nguyên bản những cái còn đối với Khổng Tước Vương triều khối này màu mỡ thổ địa có chỗ mơ ước đám. Văn võ đại thần dồn dập chảy mồ hôi ròng ròng. Nguyên bản bọn họ vẫn còn ở oán giận có thế giới nóc nhà tồn tại. Hại Đại Tần không thể cách nào bằng đơn giản lộ trình công phạt Khổng Tước Vương triều. Bây giờ nghĩ lại, nhờ có thế giới nóc nhà ngăn cách hai địa phương, bằng không đã sớm hoàn thành thống nhất Khổng Tước Vương triều như có công phạt chi tâm. Nằm ở phía Tây Tần quốc là nguy hiểm nhất, nhất là ở Thương Ưởng biến pháp trước. Tần quốc yếu thế thời kỳ, một lòng tao ngộ chính là diệt quốc nguy hiểm. Đế sư đại nhân hay là nói tiếp Triều Tiên quốc đi. Ha ha, ha ha, dưới đáy văn võ đại thần đối với Khổng Tước Vương triều không nghĩ phương pháp. Trước lên tiếng lão thần cười gượng vài tiếng. Đối với Bạch Thuấn nói, được, cũng nghe các ngươi. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng. Từ bên cạnh bồn hoa bẻ gãy một cái nhánh cây. Hành động thước dạy học chỉ về bán đảo Triều Tiên khu vực. Sao dám, sao dám, dưới đáy văn võ vội vàng lảng tránh. Không dám đáp lại. 24, sư huynh. Cái kia Khổng Tước Vương triều thực sự cường thịnh như vậy. Ở một bên Lý Tư cau mày, nhỏ giọng hỏi đến Hàn Phi. Cái này, ta cũng không biết rằng. Coi như là tử phòng ở đây, nói vậy cũng không biết nói. Hàn Phi lắc đầu một cái, trả lời, Trương Lương đọc đủ thứ các loại thư tịch, được xưng sinh hoạt điển tịch, mà hắn bây giờ lại là đã đi Tề quốc tiểu thánh Hiền Trang đi học. Vậy, sư huynh tin tưởng sao? Lý Tư tiếp tục nhỏ giọng hỏi, tin, vì sao không tin? Hàn Phi kinh ngạc xem Lý Tư một chút. Hỏi ngược lại, minh bạch, Lý Tư khẽ gật đầu, lùi về sau một bước, không tiếp tục nói nữa, nghiêm túc nghe lên Bạch Thuấn giảng giải, để Hàn Phi cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao. Vậy kỳ thị sở dĩ dám xưng vương, chính là bởi vì vùng đất này vị trí dễ thủ khó công. Bạch Thuấn chỉ vào trên bản đồ bán đảo Triều, Tiên bắt đầu giảng giải. Dọc theo kỳ tử lúc trước lộ tuyến, từ Tề quốc vượt qua Tang Hải, có thể đến Triều Tiên quốc, nhưng Tề quốc từ khi bị Yến diệt một lần về sau, thủy quân liền sa sút, đại quân muốn đông độ lại càng là khó khăn, huống hồ Tề vương xưa nay an phận, không muốn tham dự chinh chiến, dù cho lần này kỳ thị đi qua giới hạn xưng vương. Nói vậy cũng sẽ không tiêu hao quốc lực đi chinh phạt. Nghe Bạch Thuấn nói tới đây, tất cả mọi người minh bạch, muốn từ trên biển tấn công vào Triều Tiên quốc là không thể nào. Chí ít bây giờ là khó có thể làm được. Đã từng Tề quốc cùng Ngô quốc đã từng đánh qua một lần hải chiến. Nhưng hiện tại Ngô quốc bị diệt, Tề quốc bị đánh sợ, làm con rùa đen rút đầu. Sở quốc tuy nhiên tiếp thu Ngô Việt khu vực, cũng có thủy quân, lại không có xuất hải kinh nghiệm. Hơn nữa sở quốc cách bán đảo Triều Tiên cũng quá xa. Từ sở quốc xuất hải, lấy hiện tại tàu thuyền kỹ thuật, quá dễ dàng toàn quân bị diệt với trong biển rộng. Sở vương chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Hơn nữa sở quốc cách bán đảo Triều Tiên cũng quá xa. Từ sở quốc xuất hải. Lấy hiện tại tàu thuyền kỹ thuật, quá dễ dàng toàn quân bị diệt với trong biển rộng, sở vương chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Vì lẽ đó đế sư đại nhân liền muốn để Yến quốc từ ruộng cạn tấn công Triều Tiên quốc. Thế nhưng là Yến quốc hiện tại đang bị Triệu quốc tấn công. Hoàn toàn không thể phân thân, đúng không? Một cái đại thần đứng ra phát biểu nghi hoặc. Lại bị Bạch Thuấn trực tiếp đánh gãy, mỉm cười nhìn về phía Doanh Chính. Đúng là như thế, nói vậy cái kia Triều Tiên quốc dám xưng vương, chính là bởi vì Yến quốc vô pháp bứt ra. Cái kia văn thần sững sờ một hồi, gật gù, Còn chưa kịp phản ứng Bạch Thuấn thâm ý trong lời nói. Công Triệu, Hàn Phi cùng Lý Tư liếc mắt nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương nhìn ra hai chữ này. Kỳ thị dám tự xưng Hàn Vương. Thậm chí có ý đem Triều Tiên quốc hào đổi thành Hàn Quốc. Tu hú chiếm tổ chim khách. Trong đó đệ nhất nguyên nhân chính là lúc trước phân phong Triều Tiên hầu Chu Vương Triều diệt vong. Thứ hai nguyên nhân chính là Hàn Quốc diệt vong. Thứ ba nguyên nhân chính là Yến Quốc đang cùng Triệu Quốc kéo dài giao chiến. Căn bản phân không ra một tia binh lực đối phó hắn. Coi như ngày sau Yến Quốc cùng Triệu Quốc đánh xong. Như vậy khi đó Yến Quốc quốc lực cũng suy nhược không ít. Càng không rảnh đi quản hắn một cái nho nhỏ Triều Tiên. Chỉ cần đã trở thành Hàn Vương Kỳ thị hướng về Yến Quốc điểm cống hiến chỗ tốt. Yến Vương liền 100% sẽ không tấn công hắn. Bởi vì khi đó thời thế đã qua, hắn Kỳ thị Hàn Vương đã trở thành lúc trước sự thực. Truyền khắp Cửu Châu, đã như vậy, quả nhân liền phái một sứ giả, đi vào để Triệu Vương bãi binh, đình chỉ công phạt Yến Quốc. Hoàn toàn lĩnh hội Bạch Thuấn thâm ý doanh chính, nhìn về phía dưới đáy trong triều văn võ, chậm rãi mở miệng nói, sứ giả, chỉ lý giải tám thành Hàn Phi cùng Lý Tư một hồi ngây người. Thế nào lại là phái sứ giả đi khuyên bảo 133 đây? Chẳng lẽ không phải tấn công Triệu Quốc, để Yến Quốc để chống tay đi đối phó Triều Tiên sao? Đúng là như thế. Bạch Thuấn khẳng định âm thanh vang lên, để Hàn Phi cùng Lý Tư lấy lại tinh thần, đồng thời phảng phất nắm lấy cái gì điểm mấu chốt. Tần Quốc nhưng từ chưa nghĩ tới muốn biến thành cùng Lỗ Quốc như vậy bị Nho Chi nhân nghĩa hại vong. Quốc quốc gia, lần này tiên lễ hậu binh, bất luận làm sao, Triệu Vương đều biết kiên quyết từ chối. Tại sao? Một ít danh sĩ đối mặt chư hầu quân chủ đều là nghe điều không nghe tuyên. Càng khỏi nói đồng dạng thân là quân vương Triệu Vương, mặc kệ doanh chính đưa ra là yêu cầu gì, Triệu Vương chỉ cần đáp ứng, biến tướng chẳng khác nào là thần phục Tần Vương, nhờ vào lần này phái sứ giả không phải là cái gì ngoại giao. Chỉ là doanh chính một câu khẩu dụ, để Triệu Quốc muốn cho lui binh, sao có thể có chuyện đó? Nhưng Bạch Thuấn chính là muốn để Triệu Vương trước tiên từ chối Tần Quốc. Như vậy lại tấn công Triệu Quốc. Một hồi sở hữu đầu mâu cũng chỉ về Triệu Quốc. Dù sao Tần Quốc, tiên lễ hậu binh, a, tuy nhiên cái này, lễ, đổi lại là bất luận cái nào quốc quân đều khó mà tiếp thu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.